Siêu quỷ thực lục, chương 25, chính văn, 25, gocchuyenaudio.com. Lần này theo âm dương giới lâm quay về giải phẫu lâu thời điểm ta lại gặp vô pháp chống rỗng phiền toái. Này đương nhiên vẫn là không thể oán ta, ai bảo ra sự quốc sự chuyện thiên hạ đều phải ta quan tâm đâu. Ta luôn luôn tại nghĩ, Hoắc Tiểu Ngọc đến tột cùng là thuộc loại kia thế giới. Hiển nhiên nàng không là địch nhân kiệt cái kia bãi tha ma tiểu khu nghiệp chủ, hơn nữa của nàng dung nhan sẽ lần lão thuyết minh nàng còn có sức sống. Nàng kia kết quả là người hay quỷ? Hoắc Tiểu Ngọc nhất hơn nghìn năm trước mỹ nữ, chuyện xưa của nàng cũng bị truyền tụng ngàn năm, sau đó nàng xuất hiện. Người nói nàng là người hay quỷ, nhưng là nàng tại sao muốn giết người? Tại sao phải làm hệ liệt tội phạm giết người? Nàng hiện tại sẽ ở nơi nào? Là ở âm dương giới, còn là chúng ta thượng giới? Nếu nàng có thể đồng thời thường lui tới âm dương giới cùng thượng giới, như vậy vấn đề phức tạp hơn, nàng muốn ra hại Thư Đào, cũng có âm dương giới cùng thượng giới hai loại lựa chọn. Nàng có thể thông qua âm dương giới, đột nhiên xuất hiện tại hiện thực thế giới, tỉ như cục công an an bài khách sạn trong khách phòng, xuất kỳ bất ý là có thể sát hại Thư Đào. Hoặc là, nàng vẫn là có thể đem Thư Đào lừa nhập âm dương giới, tựa như sát hại Lục Sắc cùng Cố Chí Hào như vậy đột nhiên bóp chặt Thư Đào cổ. Muốn hay không nói cho ba du sinh, hắn sẽ có loại gì đối sách? Còn có, ngoại trừ ta cùng Lục Hổ hai người này quái thai, lại còn có người cầm đèn pin xâm nhập quá bãi tha ma tiểu khu. Họ Diệp, nàng là ai, nàng đang tìm ai? Lục Hổ băng đầu hiển nhiên thật dễ dàng liền trô ngỗng, hắn trở lại giải phẫu lâu ba lượt ta vẫn còn ở bãi tha ma thượng ngẩn người trong miệng niệm. Trống rỗng mau tới, ta còn không tin, trống rỗng không xong ngươi. Lục Hổ đành phải lại nhớ tới bãi tha ma thượng, đột nhiên mở miệng đem ta chửi mắng một trận. Hắn trách móc ta tự cho là thông minh, tự cho là đúng, tự ta cảm giác quá tốt, tự quyết định, lắm mồm. Thiên hạ không nên trách móc nữ sinh, lời nói hắn đều mắng ra. Ta bị chửi đắc một trận nổi giận, tức giận đến trong đầu trống rỗng. Này mới trở lại giải phẫu lâu kia đang lúc thi thể xử lý thất. Trở lại giải phẫu lâu chuyện thứ nhất chính là ở Lục Hổ trên đầu hung hăng sao một cái cũng đủ đem hắn sao thành trống rỗng. Ngươi có thể hay không đổi cái ôn nhu một chút biện pháp nhường trong đầu ta trống rỗng? Có phải không phải mượn cơ hội sẽ trách móc ta? Chấm, Lục Hồ cư nhiên rất không thẹn thùng. Kêu một tiếng, thanh minh nói. Ta nhất sốt ruột, đã nghĩ ra biện pháp này, ai bảo ngươi nhiều lần như vậy cũng chưa tiến bộ đâu. Hắn lại thả mềm nhũn thanh âm nói. Ta là thật xô tuột cái kia bụi không lưu thu thế giới, đầy đất hoạt tử nhân, lưu một mình ngươi ở đàng kia ta yên tâm sao? Đành phải cực đoan điểm, hy vọng ngươi nhanh chút học hỏi. Ta cố ý đùa hắn, ngươi là nổi tiếng tiểu băng, lại còn sẽ có lo lắng. Trong lòng kỳ thực mỹ mỹ, Lục Hổ nói, băng lo lắng chuyện này khả hơn, lớn đến tư tình nhi nữ, nhỏ đến thiên hạ đại sự, chỉ bất quá chúng ta giỏi về ở cần trống rỗng thời điểm lập tức tìm được cục gôm. Ngươi cứ tiếp tục thổi đi, xem có thể hay không đem này mấy cổ thi thể lại thổi lật ngươi. Nghĩ đến ngay tại một ngày trước kém chút bị này mấy cổ thi thể biến thành bọ đồng loại ta không khỏi dùng mình. gocchuyenaudio.com, muốn phế nói chúng ta cũng hay là đi ra ngoài nói đi tổng cảm thấy nơi này không là khai tiệc trà địa phương. Lục Hổ không cho là đúng, ta cuối cùng cảm thấy trong thế giới này lại kinh sợ địa phương đều so kia cái âm dương giới lý tối thái bình địa phương càng làm cho ta cảm thấy kiên định. Này ta ngược lại cũng là có đồng cảm, lát sau mới biết đây là cỡ nào sai lầm. Đồng cảm, chúng ta đi ra kia đang lúc thi thể xử lý thất về sau, nếu gọn gàng dứt khoát đi ra giải phẫu lâu, nên cái gì sự cũng không có. Cố tình chúng ta đi ở tối đen trong hành lang thời điểm thủ nắm tay, trong lòng như là có cần thỏ nhỏ ở gõ trống thời điểm chúng ta nghe thấy không nên nghe thấy một loại thanh âm. Đầu viên ngói chít thủy thanh âm, ta cho rằng nghe lầm, vẫy vẫy đầu, hơi kém cộng cứu giúp mất cân đối suốt đến trên đất lại cẩn thận nghe quả nhiên là nghe lầm. Không là đầu viên ngói chích thủy thanh âm, là ào ào tiếng nước. Ta hỏi Lục Hổ, nghe thấy được sao? Lục Hổ nói, nghe thấy được phi lưu thẳng xuống 3.000 thước. Tiểu tử ấy đại khái thực cho là mình đi một lần đời đường, còn rất có thi hứng. Ta hoài nghi này giải phẫu trong lâu có phải không phải có một tắm vòi sen cái gì, tỉ như kỹ thuật viên xử lý tốt thi thể tiêu bản, thuận tiện tắm rửa một cái gì. Bản thân ta đều cảm thấy có chút thiên phương giả đàm, bất quá là muốn thuyết phục mình và Lục Hổ, không cần đi tìm tòi nghiên cứu kia tiếng nước nơi phát ra. Khả năng chính là cái nào vòi nước đã quên quan, chúng ta đi bắt nó đóng đi, miễn cho nước mạnh kim sơn. Lục Hổ cơ hồ không do dự, liền bắt đầu theo tiếng nước đi đến. Tiếng nước đang giải phẫu lâu chỗ sâu, ta ở trên tường sờ soạng một lúc sau, mở ra đèn điện. Triệu chứng tốt xem ra không ai chuẩn bị đang âm thầm tính kế chúng ta. hoặc là không ai biết, mặc dù ở dưới ánh đèn, chúng ta giống nhau là dao thớt đang lúc cá thịt. Càng đi hành lang chỗ sâu đi kia tiếng nước càng vang. Nếu không, chúng ta gọi điện thoại cho an ninh trường học để cho bọn họ tới đi. Ta nghĩ tới tối hôm qua ngũ thi đại chiến tuyệt vọng trường ngợp. Quan một cái vòi nước cũng muốn kêu bảo an, cử thủ chi lao chuyện, người tốt ý sao? Lục Hồ nhất định cảm thấy cô ta can đảm đã có thể cùng Dương song song bì rực đủ bay. Kỳ thực ta cũng chẳng phải sợ hãi, chính là ẩn ẩn có chút bận tâm. Tiếng nước là từ một gian dạy học trong phòng thí nghiệm truyền tới, tối hôm qua có hai cái. Hoạt tử nhân, chính là trốn ở chỗ này. Lục Hồ đầy cưa thời điểm ta nói. Ngươi phải cẩn thận, phương diện này có hai giá bộ xương khô mô hình, trợ giúp các học sinh học tập các loại xương cốt, chớ đem ngươi cấp làm sợ. Lục Hồ cười cười nói. Ngươi vừa nói, ta sợ hơn. Sau đó đẩy ra môn. Tiếng nước đập vào mặt, đồng thời đánh tới còn có một cổ mãnh liệt mùi máu tanh. Cẩn thận nghe, nước này thanh có chút quái dị, giống như mặc dù ở lưu động, lại chảy tràn thập phần trầm trọng, không có cái loại này thanh thúy dễ nghe rầm rầm thanh. Ta mở ra đèn điện, đầu tiên đập vào mắt đương nhiên là căn phòng học này lý dấu hiệu tính hai giá bộ xương khô mô hình. Ta đồng thời phát hiện phòng học một góc có một bồn rửa tay, hiển nhiên là cấp chạm đến quá thi thể tiêu bản bạn học rửa tay dùng là. Đây là tiếng nước nơi phát ra, một cái không có ninh thượng vòi nước. Chảy máu, thủ ô ở trên miệng ta suýt nữa kêu lên thanh. Lục Hồ cũng chợt ngẩn ra, nhìn chằm chằm nhất chỉ máu loãng ngẩn người. Là của ai trò đùa dai? Khóc chuyện audio.com. Lục Hồ lại bắt đầu đi về phía trước, đi hướng kia bồn rửa tay, lại bị ta nắm chặt, ta ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, đây hết thảy đều là hướng về phía chúng ta tới. Đi mau, chúng ta quay đầu liền hướng phòng học ngoài cửa chạy, Lục Hồ chạy đến quá nhanh quá mạnh, không cẩn thận đánh ngã một trận bộ xương khô mô hình, kia bộ xương khô té trên mặt đất, một đoạn cánh tay cốt cũng xuất thoát. Lục Hồ phía sau lại còn chưa quên trang thân sĩ, xoay người chuẩn bị đi đỡ khởi kia mô hình, ta gọi nói. Mặc kệ nó, chạy mau, lại đã là chậm quá, kia giá bộ xương khô mô hình, bản thân đứng lên. Nếu không phải là bởi vì một ngày trước vừa gặp qua tử thi. Bản thân, tia thi trên giường đi xuống, lúc này ta nhất định sẽ không tin mình ánh mắt. Trên thực tế ta không tin mình ánh mắt đã có hai nhiều tuần lễ. Xem ra có người cố ý chỉ điểm chúng ta chứng minh vật chất bất diệt người chết bất tử lý luận. Nói kia bộ xương khô mô hình đứng lên sau, lại ngã trên mặt đất. Chẳng qua té trên mặt đất chính là Lục Hồ. Sau đó là ta tuy rằng bị trường y cùng mỹ nữ quỷ Hoắc Tiểu Ngọc hành hạ đến không có thời gian hưởng thụ gì giải trí, nhưng còn không có tuyệt vọng đến chuẩn bị lưu ở trong phòng học xem rối gỗ biểu diễn, nhưng ngay tại Quýnh Mông chạy mau xuất môn trước, dưới chân bỗng nhiên bị vấp một cái, giống như ở trong tiểu học thường xuyên phát sinh chuyện, người ở trong phòng học không đầu không đuôi vui mừng nhảy bôn chạy, sau đó một vị ất có tình yêu nam sinh đột nhiên hoành ra một chân, vì thế ngươi chẳng biết tại sao cùng sàn hôn môi. Chẳng qua, lần này hoành ra một chân chính là bộ xương khô cho nên càng xác thực nói, nó là hoành ra một chân cốt. Ta đang chuẩn bị không để ý thục nữ hình tượng chật vật không chịu nổi đứng lên, thật cốt cảm một chân lại đá phải trên lưng ta, cơ thể của ta bán phi trên không trung, đụng ngã lăn tấm vé thí nghiệm trước đài cao ghế nhỏ sau toàn thân không một chỗ không ở đau đớn nằm trên mặt đất. Đồng dạng động tĩnh ở bên tai, Lục Hồ nhất định cũng bị đồng dạng đãi ngộ. Ta trên mặt đất, nằm, không đủ một giây, lập tức lấy càng chật vật không chịu nổi tư thế bò lên. Ta biết tối nay, sinh tử thường thường buộc cho này một giây. Đứng dậy sau ta thấy rõ tình thế, trong phòng học cùng sở hữu tam giá bộ xương khô, chẳng qua chúng nó không là mô hình, mà là chân chính bộ xương khô. Nguyên bản hai giá bộ xương khô mô hình ta thật lâu trước liền. Thưởng thức quá, so chân nhân hơi nhỏ hơn, keo thấp nhất trí hoàng bạch nhan sắc tuyệt không đáng sợ. Nhưng phục kích của chúng ta tam giá bộ xương khô, cốt sắc là càng, thuần khiết, khói bụi sắc chẳng qua cực không, thuần khiết, chính là, này xương cốt thượng còn quấn nhẹ nhẹ từng đợt gì đó, có lẽ là chưa cởi tận cơ, có lẽ là chúng nó không biết từ đâu đầm lầy lý bò ra đến khi chi lên vật kỷ niệm. Nhất định là vì chứng minh mình không phải là mô hình, vì chứng minh còn có một sợi dây thanh tồn tại, chúng nó phát ra một trận. Bộp khụ A, Hán ngữ ghép vần. Nếu chúng nó không là một bộ muốn làm rơi xuống của chúng ta bộ dáng, ta thực sẽ rất đồng tình. Hợp với trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, ngay cả ta như vậy ý chí có một chút kiên cường người, đều muốn tận tình nôn mửa một hồi. Nhưng giờ này khắc này, ta không có khả năng phun ra cái gì dùng ăn giá trị, bởi vì ánh mắt của ta bị trong tay bọn họ xích sắt gắt gao buộc lại. Bọn họ vì sao kéo thô thô xích sắt, góc chuyện audio.com, chấm, Lục Hồ kêu một tiếng, Phi Phi, ngươi không sao chứ? hắn có phải không phải phim hành động xem nhiều lắm, làm sao có thể ở phía sau nói ra như vậy vụng về lời kịch. Ta bị nhất bộ xương khô bị đá chổng vó, làm sao có thể không có việc gì. Hắn nhìn qua cũng không giống, không có việc gì, bộ dáng ôm đầu, lảo đảo di chuyển thân thể, chuẩn bị nhận bộ xương khô nhóm lại một vòng đả kích. Phòng họp cửa sổ đóng cửa, thượng chứ song sắt cái, chui là chui không đi ra, nhưng cũng lấy đập bể kiếng thủy tinh báo nguy. Vấn đề là, giữa khuya cua đi giải phẫu lâu, hay không còn có người ở đi làm. Hay không vừa vặn có người theo trước lầu đi qua, huống chi ta hiện tại lui ở phòng họp một góc cách bên cửa sổ cách hai bộ xương khô. GT, ít nhất đáng giá thử một lần. Ta theo thí nghiệm trên đài nhặt lên một đoạn formalin ngâm nhiều năm tiêu bản cũng không thấy rõ là chân hay là cánh tay, hướng cửa sổ vung đi, hy vọng có thể tạp miếng thủy tinh cửa sổ chế tạo một ít kinh hãi động tĩnh. Một bàn tay, một cái bộ xương khô thủ, bỗng nhiên thân trên không trung, đem cái kia tiêu bản chặn được ở trong tay, dập nát kế hoạch của ta, lại xoay tay lại hướng ta ném lại đây. Ta vội vàng lắc mình, ngay cả kêu sợ hãi cũng chưa cố thưởng. Ta thuận tiện quan sát một chút tình thế, hai bộ xương khô, không chút nào ngượng ngùng về phía ta từng bước một bước lai, một khắc bộ xương khô, đã đem lục hổ ép đến bên tường. Này tam bộ xương khô cùng tối hôm qua cương thi không chút nào đồng. Cương thi động tác ngốc tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng chúng ta vẫn có né tránh cùng bôn đào cơ hội. Mà này tam bộ xương khô, hành tung cùng thường nhân không khác thậm chí càng nhanh nhẹn. Đại khái là bị của ta dẫn dắt lục hồ cũng theo thính nghiệm trên đài nhặt lên một đoạn thi thể tiêu bản, ra sức hướng đối thủ của hắn vung mạnh, mặc dù không có đánh tới đối phương, nhưng có thể đem kia bộ xương khô cản trở nhất trở ngại, sau đó chạy như bay đến bên cạnh ta kêu lên. Người chạy mau đi ra ngoài ta để che chắn bọn họ. Nhất bộ xương khô hiển nhiên hiểu của chúng ta đối thoại, lập tức vung xích sắt ngăn trở ở cửa phòng học. Ta nói, xem ra chúng ta nhất định là một cái trong nồi sủi cảo. Một khắc bộ xương khô đã trần trụi đi đến bên cạnh ta, đưa ra đồng dạng dính ti quấn quanh bộ xương khô thủ, nắm chặt cánh tay phải của ta. Tay kia thì, giơ lên xích sắt, hắn ra tay cực nhanh, ta căn bản không có cơ hội tránh né. Nhưng ta còn có một chỉ tự do thủ, ta còn không có buông tha cho chống cự. Ta nhớ được quả đấm của mình, từng đã một quyền đem đường đại nữ sát thủ Hoắc Tiểu Ngọc giống diều giống nhau đánh bay trên không trung, từng đã đem mạnh mã tượng một loại khổng lồ linh chó đánh té trên mặt đất là lại thử một lần nó uy lực lúc. Ta dùng hết khí lực toàn thân, một quyền đánh về phía bên người kia chân chính bạch cốt tinh, hy vọng nhìn đến kia nhất cục xương già bị ta đánh thành một đống cành khô. Không như mong muốn, quả đấm của ta bị kia phó khung xương cấn đắc làm đau, mà kia bộ xương khô thong dong đem xích sắt vòng ở tại trên cổ của ta. Ta đây khi mới hiểu được này nhóm sát thủ mục đích cùng ngày hôm qua. Hoạt tử nhân, tựa hồ vô cùng giống nhau. Chúng nó muốn bắt ta cùng lũ trồ, mà không phải đơn giản đánh chết. Chúng nó sẽ đem chúng ta đưa chỗ nào. Cứ như vậy, ta thành công làm bộ xương khô tù binh. Góc chuyện audio.com. Cũng đúng lúc này, đại khái là dưới tình thế cấp bách đột nhiên mở khiếu, lục hồ cũng rốt cục nhớ tới, hắn còn dẫn theo một cây chùy thủ. Người muốn hỏi ta sẽ nói hay là tỉnh lại đi, này tam bộ xương khô trên cơ bản có thể tính chỉ đao thương bất nhập, đều chỉ còn nhất khối xương cốt, ngươi còn thế nào thương hại chúng nó đâu. Dùng cái đại chùy thủ còn không sai biệt lắm, nhưng lục hổ hay là rút ra thanh chùy thủ kia có chút ít còn hơn không đi. Chùy thủ đầu tiên đâm hướng cách hắn gần nhất kia bộ xương khô, hắn không biết muốn tư cái gì bộ vị chính là như vậy đâm một cái. Ta có thể tề, ngay tại chùy thủ cùng bộ xương khô tiếp xúc trong nháy mắt ta nhìn thấy một đạo xích màu cam quang. Sau đó kia bộ xương khô ngã xuống, xác thực nói là nửa đoạn trên khung xương ngã xuống, hạ nửa thanh vẫn như cũ không phục đứng, phảng phất không tin mình đã có. Một nửa kia, lục hồ nếm đến ngon ngọt chùy thủ lại vung hương chuẩn bị đem ta chóc nã quy án kia bộ xương khô. Kia bộ xương khô phản. Ân thần tốc lắc mình tránh thoát một đao, nhưng nó vẫn nắm xích sắt một bàn tay lại không có thể tránh thoát, tranh quang lóe ra sau, một đoạn cẳng tay cốt bị nhất tề chặt đứt, xích sắt còn ở lại ta đầu vai, chặt đứt thủ còn ở lại xích sắt thượng, đặc thù một loại cảnh quan. Bộp khụ a thanh âm càng dồn dập, hai cổ cũng không bị chém eo bộ xương khô, một cái dùng đan tay vịn chặt hy sinh đồng bạn nửa người dưới, một cái nhặt lên nửa người trên. Lục hồ liền nghĩ tới thấp kém phim hành động lý lời kịch giơ chùy thủ, lớn tiếng kêu. Nói, ai gọi các ngươi tới, kỳ thực ta đã kinh biết đến đáp án, là, bộp khụ a, bởi vì này tam bộ xương khô sớm mất đi ngôn ngữ hội thoại năng lực. Đồng thời, chúng nó cũng mất đi tồn tại ý nghĩa. Hai bộ xương khô ôm chúng nó, chết đi, đồng bản kéo trầm trọng xích sắt phi chạy ra phòng học. Chúng nó như vậy, cốt xấu như sai, thân hình, lại có thể nhanh chóng phụ trọng bôn chạy. Ta cùng Lục Hổ lại kinh ngạc một hồi, chờ đuổi theo đến hành lang khi chúng nó đã biến mất. Chúng nó đi nơi nào? Lục Hổ một chút thời gian tìm kiếm địch nhân của chúng ta, không thu hoạch được gì. Giải phẫu lâu môn như trước đóng chặt lại, chúng ta cũng không phát hiện chúng nó chạy ra phòng học sau hướng đi của. Đưa người địch nhân kiệt một câu danh nhân danh ngôn, chúng nó từ đâu tới đây, quay về đi nơi nào? Lục Hổ hiểu, ngươi là nói, chúng nó đi cái kia địa phương quỷ quái. Đoán mò đoán mà thôi. Này giải phẫu lâu hình như là một cái ra vào hai thế giới hải quan, lại thuyết minh của ngươi lý luận cơ bản thành lập, đại khai là cùng người chết a âm khí a cái gì có liên quan. Lục Hổ bước chân lại rời về phía kia đang lúc Tiêu Bản xử lý thất. Chúng ta đây lại đi vào một lần, bắt lấy chúng nó, hảo hảo khảo vấn. Chúng nó nhất định cùng cái kia Hoắc Tiểu Ngọc có liên quan, tìm được chúng nó, rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Ta nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, nhưng là, rồi đến cái thế giới kia chính là chúng nó địa bàn, chúng nó quen thuộc hết thảy, hiện tại tùy tiện đuổi theo thật có thể sẽ chui đầu vô lưới. Người không có nghe địch nhân kiệt nói sao, mặc dù bọn họ cái kia nhìn qua thái bình. Tiểu khu cũng cất giấu rất nhiều nguy hiểm, thường thường sẽ toát ra cái công địa cái gì. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu cẩn thận một chút, mỗi lần đi qua, phải là chuẩn bị sẵn sàng, xuất kỳ bất ý, cóc chuyện audio.com. Nói thì nói như thế ta cảm thấy rất không có lo lắng, bởi vì liên tiếp hai đêm gặp được phục kích Tuyết Mi nhành tung của chúng ta, đều bị người nắm giữ. Nghĩ đến khả năng có sau nhãn tình không chớp đang âm thầm rình coi ta từng trận phát lạnh, biết từ nay về sau, lại không có thể như vậy lỗ mãng trở thành cho hai cái riêng hồ giữa. Lục Hổ bị ta thuyết phục. Được rồi, ta còn là trước đưa ngươi sẽ ký túc xá đi. Ngươi nghĩ lừa dối quá quan, ta bắt đầu đánh bất ngờ. Ngươi nói cái gì, Lục Hổ nhìn qua là thật không hiểu. Còn có cái gì, của ngươi cây đao kia, hẳn là kêu chủy thủ. Đao chủy thủ, đoàn kiếm, gọi là gì đều không sao cả. Ngươi thật chẳng lẽ không biết nó sẽ có như vậy uy lực. Lục Hổ lắc đầu nói, ta muốn là trước đó chỉ biết lần trước cùng Hoắc Tiểu Ngọc đánh nhau thời điểm sẽ dùng tới. Vấn đề đã sớm giải quyết. Lại nói cái gì nữa, ta khí thế bức nhân, cho thấy đời sau đại khái có thể ở cảnh giới đòi chén cơm ăn. Lại nói, ta làm sao có thể không nói cho ngươi. Trong lòng ta một trận ấm áp, nhưng cố ý bất vi sở động nói. Ta đây giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, về nhà hào hào chờ mình ra phổ, xem cây đao này là cái dạng gì lai lịch. Lục Hổ lại bắt đầu không ngờ lời, nhà chúng ta nào có cái gì ra phổ. Cho dù có, phòng trừng cũng sớm bị cha ta bán, hoặc là dùng để thuốc lá thảo rút. Nghe nói qua làm hết sức cái từ này như sao? Đi trong nhà nghiêm cẩn siêu tra một chút, hỏi một chút mẹ ngươi, nãi nãi của ngươi, đại cô, nhị cữu mẹ, có thể nghĩ đến thân thích đều hỏi một chút. Ta đều mấy trăm năm không cùng bọn họ nói chuyện, Lục Hổ tiếp tục vô lực phản kháng. Nhưng điều này rất trọng yếu, ta bắt được cánh tay của hắn, lấy biểu hiện tầm quan trọng. Ngẫm lại lục sắc ngẫm lại. Ta kém chút muốn nói, ngẫm lại chính ngươi cùng ta, nhưng ta vẫn là nhịn được. Ngẫm lại tại sao có thể nhường Hoắc Tiểu Ngọc trừng phạt đúng tội, chúng ta phải lợi dụng hết thảy có liên quan tin tức. Lục Hổ bỗng nhiên nhìn thẳng mắt của ta, trên mặt là trước nay chưa có nghiêm túc. Nhưng là, ta nghĩ vì muội muội ta chuyện báo thù, muốn tìm đến hung thủ chuyện, đều là của chính ta sự, ta vẫn không hiểu tại sao muốn ngươi cuốn tia vào, còn muốn ngươi trải qua nhiều như vậy phiêu lưu, cố tình ngươi co cùng ta giống nhau cổ quái năng lực. Có khi ta thậm chí sẽ nghĩ, hắn nhíu mày, giống như ở xem xét nhất kiện không lâu sẽ bị xuất phá đời minh đồ sứ. Ta thậm chí nghĩ, có thể hay không, ngươi cũng không có đem hết thảy đều nói cho ta. Chấm, kỳ thực chỉ cần một câu nói này, cũng đủ để cho ta đầu óc trống rỗng thật lâu, có thể vĩnh không thôi tức đi thới đi lui xuyên toa vu hai thế giới. Mà này phiến thật lâu trống rỗng, thay ta tiết lộ chân tướng. Tệ hơn chính là ta xem ra trong mắt hắn kia một chút bị thương. Vâng, là như vậy, nếu như là sáng tác văn hoặc là diễn thuyết, nói như vậy mở đầu, nhất định muốn nghênh không kịp cách cùng chứng thối, nhưng đây là luôn luôn lấy xảo ngôn tự hào ta giờ này khắc này tốt nhất biểu đạt. Ai có thể nói cho ta, nên thế nào nói cho hắn biết chân tướng? Lòng ta để kia tối bi quan một thanh âm lặng lẽ hỏi ta, chẳng lẽ ta ở mất đi trước hắn, sẽ mất đi hắn? Đừng nói nữa, đi thôi, ta mang ngươi quay về ký túc xá. Hắn vươn một bàn tay, nghĩ khiên tay của ta sao? Nói dối tiểu bằng hữu, ta biết ngươi nói không nên lời nói thật đến, ta mang ngươi về nhà. Thanh âm của hắn, có phải không phải có như vậy một chút lạnh? Góc chuyện audio.com, vì thế ta nói ra bản thân ta cũng không tin có năng lực nói ra. Không cần, ta có thể bản thân trở về, có lẽ ngươi đúng, chuyện của ngươi ta không nên cuốn tiến vào. Tựa như chuyện của ta kỳ thực cũng không cần phải ngươi lo lắng. Sau đó ta liền so băng còn tiêu sái quay đầu đi rồi, kiên quyết sẽ không để cho hắn thấy nước mắt ta sắp chảy ra, càng sẽ không để cho hắn thấy, này nước mắt kỳ thực vừa nghiêng đầu thời điểm thì chảy ra, hạng nhất chính là một đường. Khách chương.